Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 408 bật hết hỏa lực. Real Madrid có lẽ đi vào sân khách là ôm đập nồi dìm thuyền giác ngộ đến đánh trận này Champion League bán kết lần hiệp, nhưng khi tranh tài bắt đầu cái còi tiếng vang lên về sau. Hamburg lại tại sân nhà đánh ra cực điểm khi thế cuồng dã. Tư đồ Vân Binh hôm nay bài binh bố trận đã nói rõ hết thảy. Có lẽ tại Bernabeu đã có làm khách nhân tố, cũng có thủ hiệp tương đối cẩn thận nhân tố, nhưng là về tới sân nhà, Hamburg nếu như không đem bản mùa giải từ đại cục bên trên từ xưa tới nay tích lũy ưu thế tiến hành phóng thích. Như vậy Tư đồ Vân Binh tại quá khứ trong vòng nửa năm thay phiên há không phải là không có ý nghĩa. Có lẽ so đấu cầu thủ người tốc độ, Hamburg giao đấu Real Madrid là không có ưu thế. Nhưng muốn nói đội hình chủ lực thể năng, trạng thái tiếp tục tính chất, Hamburg tuyệt đối có ưu thế. Real Madrid tại thi đấu vòng tròn bên trong còn không có giết chết thi đấu vòng tròn tranh quan lo lắng. Mà Hamburg thì dĩ giật đãi lao hồi lâu, vì chính là tại trận chung kết trước đó triệt để bộc phát. Tranh tài phút thứ nhất, Hamburg giữa trận nhanh chóng truyền bóng thúc đẩy thế công. De Bruyne giết tới trước trận về sau tiếp ứng đến Rakitic truyền bóng. Alonso cùng Khedira lập tức đến đối với hắn tiến hành phong tỏa. Lúc này De Bruyne nhanh chóng ra cầu không có chút nào kéo dài. Bóng đá bay đi trước trận cánh trái, Matuidi trợ công tới tại Abeloa trước người lội cầu tiếp tục thúc đẩy. Khi hắn cùng Abeloa sắp chạm mặt lúc, Matuidi đưa bóng nghiêng nhét ở ngoài vùng cấm đường biên ranh giới cuối cùng trước. Roy không ngoài sở liệu nghiêng chen vào vị trí chạy tiếp ứng. Ramos lao nhanh ra đến tiến hành bước đoạt, phải đem Hamburg thế công bóp chết tại đường biên. Nhưng là Roy lại tại đưa lưng về phía Ramos trạng thái đưa bóng xéo xuống về gõ vùng cấm địa trước. Lệch trái khu vực, Matuidi nhanh chóng bên trong đánh trúng lội cầu sát nhập vào vùng cấm địa bên trong. Mourinho ở đây bên cạnh thần sắc khẽ biến. Hamburg hôm nay cải biến trận hình đấu pháp. Trên thực tế cũng là có thể cho Real Madrid chế tạo ra nhất định ngoài ý muốn lực sát thương. Chẳng những là bên trong trước trận tiến công thể hệ biến hóa, vừa hậu vệ trợ công tấn công tính cũng tăng lên trên diện rộng. Real Madrid còn chưa ra chiêu, Hamburg dĩ nhiên đã muốn đem Real Madrid oanh sát thành ngũ hương. Matuidi lội cầu giết vào vùng cấm địa sườn trái về sau không làm điều chỉnh trực tiếp lên chân oanh. Cánh cửa, bóng đá như đạn pháo bay thẳng cầu môn trung lộ lệch phải hạ vị đưa. Casillas trong lúc vội vã hoành nhào dùng song quyền miễn cưỡng đưa bóng cản ra. Bay ra ở ngoài vùng cấm bóng đá lại bị Aubameyang lui về vượt lên trước khống chế lại. Hắn đưa bóng hoành đánh trúng giữa sân đường. Rakitic đang chạy vị bên trong bỏ rơi Ozil. Vượt lên trước đưa bóng quyền khống chế lại sau lại đưa ra kề sát đất thẳng truyền. Griezmann tại Khedira cùng Alonso trở về thủ đúng chỗ trước đó quay thân tiếp ứng bên trong một. Cước xéo xuống về gõ đưa ra. Truyền bóng sau lập tức quay người trước chen vào. De Bruyne theo vào đi lên lại cho đi ra đỉnh chọn truyền. Albion rõ ràng có chút bối rối. Không chỉ là hắn, Real Madrid toàn đội đều khó thích ứng Hamburg cái này như điên như ma thế công tiết tấu. Griezmann tại phản việt vị sau khi thành công bộ ngực đưa bóng dỡ xuống theo sát lấy lên chân lăng. Không đệm bắn, Casillas nhanh chóng xuất kích bên trong phong ngăn chặn góc độ. Lần này hắn là dùng bả vai đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Hoa nha, mở màn một phút đồng hồ. Hamburg triển khai điên cuồng tấn công khiến Real Madrid rõ ràng trở tay không kịp. Chúng ta đều sai, Hamburg tại sân nhà tay cầm lớn ưu thế có thể sẽ khai thác phòng thủ phản kích chiến thuật. nhưng là Tư Đồ Vân Binh lại ngoài dự liệu khiến Hamburg tại mở màn giai đoạn triển khai đối Real Madrid cầu môn điên cuồng công kích. Nếu như hai đội quần áo chơi bóng đổi một chút, chúng ta có lẽ cảm thấy đây hết thảy đều đương nhiên. Nhưng hiện tại xem ra, Hamburg là không có ý định cho Real Madrid thời gian tại công viên nhân dân sân bóng đứng vững gót chân. Hiện trường nhìn trên đài Hamburg, fan bóng đá như si như say. Phấn khởi đất là đội bóng góp phần trợ uy. Giờ khắc này bọn hắn rõ ràng cảm nhận được đội bóng tiến quân Champions League trận chung kết mãnh liệt ý chí. Không có người nào có thể ngăn cản bọn hắn. Không có người. Mourinho không thể không vẫy tay hiệu lệnh đội bóng tăng cường phòng thủ. Tư Đồ Vân Binh thì thoáng như một tôn uy nghiêm pho tượng ở đây bên cạnh không nhúc nhích tí nào. Ánh mắt sắc bén từ đầu đến cuối nhìn chăm chú đấu trường. Am hiểu lấy kỳ chiến thắng, Tư Đồ Vân Binh hôm nay vẫn cho đối thủ một kinh hỉ. Hamburg cho Real Madrid phản kích không gian. Thế nhưng là Real Madrid tóm được cơ hội sao? Bọn hắn trước tiên đem mình hàng rào tường bó chặt rồi nói sau. Khedira ở sau trận vội vàng giải vây cầu đưa lên trận kia. Benzema đang chạy vị bên trong ý đồ đánh đầu đưa đò. Thế nhưng là nhân cao mã đại Van Dijk từ bên cạnh hắn lên nhảy. Rõ ràng trên không trung chiếm cứ ưu thế đánh đầu giải vây ra ngoài. Benzema sau khi hạ xuống dưới chân lảo đảo, Van Dijk lại trầm ổn như núi. Hà Lan thiết vệ thần sắc vô cùng kiên nghị. Mặc kệ người khác như thế nào, Champions League sân khấu, nhưng thật ra là hắn chứng minh cơ hội của mình. Mới mùa giải Tư Đồ Vân Binh đứng vững áp lực thật lớn cùng đối phòng thay quần áo chấn áp. Mới đưa lão tướng Matheson đặt ở ghế dự bị bên trên. Mà cho đầy đủ tín nhiệm. Cho dù hiện tại hắn đảm nhiệm Hamburg trong chủ lực vệ đã không có bất luận cái gì tranh luận. Nhưng là hắn vẫn muốn chứng minh cho toàn thế giới nhìn. Tư Đồ Vân Binh mắt chỉ riêng chính là như vậy độc ác. Hắn chính là tốt nhất một cái kia. De Bruyne tại bên trong vòng phía trước ngừng cầu sau tao ngộ Alonso sau lưng bức đoạt. Hắn đưa bóng xéo xuống về gõ cho Rakitic. Ozil ở giữa sân đầu óc choáng váng nhưng thủy chung không đụng tới cầu. Hamburg vận chuyển quá nhanh. Mà lại Real Madrid chỉnh thể hỗn loạn còn tại tăng lên. Rakitic không chế bóng điều chỉnh một bước sau đưa bóng nghiêng truyền trước trận cánh phải. Aubameyang nhanh chóng đột tiến bên trong đối mặt Marcelo không có lựa chọn dùng sức mạnh. Mà là đưa bóng thẳng nhét Marcelo sau lưng khu vực. Griezmann kéo bên cạnh hạ ngọn nguồn tiếp ứng. Albion nùng phòng ra, ngay tại hắn vừa ra vùng cấm địa lúc. Griezmann tại đường biên đưa ra một cước nửa cao cầu truyền bên trong. Bóng đá vòng qua Albion sau lưng bay về phía trước cầu môn khu vực. Ramos phóng đi giải vây. Roy phi tốc đánh tới bọc đánh đoạt điểm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Ramos dùng phi thường quy động tác lăng không chùi bóng đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Roy chỉ thiếu chút nữa liền có thể trực tiếp đệm bắn gõ cửa. Nếu để cho hắn sút gôn, Casillas tuyệt đối ngăn không được. Real Madrid vùng cấm địa bên trong thần hồn nát thần tính. Hamburg mở ra đường biên cầu thời điểm. Real Madrid phòng tuyến tiến một bước co vào. Cơ hồ bày ra cực hạn phòng phản tư thế. Phòng tuyến cũng trở về rút lui đến hậu trường. Tùy tiêu chuẩn bị từ sau trận khởi động phát động gió lốc phản kích. Azpilicueta cánh phải tiếp ứng về sau đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Aubameyang quay thân tiếp ứng bên trong thấy được Alonso hướng mình vọt tới. Hắn lội cầu lui về hoàn thành né tránh. Sau đó đưa bóng nghiêng truyền cho De Bruyne. Tiếp lấy liền quay người hướng vùng cấm địa bên trong trước chen vào. Griezmann, Roy đồng thời trước chen vào. Ba mũi tên tề phát. De Bruyne chuyển vận uy hiếp cầu năng lực đã khiến Real Madrid phi thường kiêng kỵ. Cho nên phòng tuyến tiến một bước lui về co vào, sợ bị đối phương đánh sau lưng lỗ hổng. Khedira cùng Ozin phóng đi đối De Bruyne tiến hành giáp công bước đoạt. De Bruyne đi bộ nhàn nhã đem cầu nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Rakitic nhanh chóng theo vào đi lên nghênh cầu một cước nổ bắn ra oanh ra. Mắt thấy bóng đá thẳng đến cầu môn góc trái trên cùng bay đi. Casillas phảng phất giống như thiên thần hạ phàm kỳ tích bay nhào bên trong đưa tay phải ra đụng. Một cái bóng đá, chính là cái này nhẹ đụng nhẹ dẫn đến bóng đá phát sinh rất nhỏ chiết xạ sau đánh trúng xa ngang. Sau bắn ngược ra ngoài, Di Maria ở phía sau trận lên nhảy đánh đầu đưa đò. Đường Benzema chuẩn bị khống chế bóng lúc, Van Dijk lại một lần nữa ra hiện ở bên cạnh hắn. Cưỡng ép đem hắn gạt mở sau thuận thế đánh đầu làm cầu cho Matuidi. Hamburg tiến công vẫn còn tiếp tục. Real Madrid fan bóng đá đều quên trợ uy. Kinh hồn táng đảm gần như muốn run lẩy bẩy. Mourinho cũng lộ ra khẩn trương thần sắc. Lúc này khả năng toàn trường bình tĩnh nhất chính là Tư Đồ Vân Binh. Đối với Real Madrid lui giữ, hắn một chút cũng không ngoài ý liệu. Liền tình thế mà nói, hiện tại là Real Madrid muốn nhất, chỉ cần bọn hắn có thể khống chế lại cầu quyền. Trận hình nhanh chóng tản ra quá trình bên trong đánh ra tốc độ cực hạn truyền cắt phản kích cũng không phải là rất bình thường khó khăn, nhưng điều kiện tiên quyết chính là bọn hắn nhất định phải có thể khống chế lại cầu quyền. Hamburg không tiếc thể lực điên cuồng chạy khiến toàn đội tại tiết tấu bên trên đều từ đầu đến cuối. Dẫn trước lấy Real Madrid, Matuidi thúc đẩy thế công đi vào trước bên sân đường. Abella không dám lên đoạt, hắn sợ mình tiến lên. Phía sau mình khu vực phòng thủ liền sẽ bị Hamburg tiên phong lợi dụng. Matuidi tại đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Bóng đá sâu hướng về phía vùng cấm địa sau điểm, tự nhiên là cường công Albion khu vực phòng thủ. Griezmann tranh đoạt thất bại, Albion triệt thoái phía sau bên trong miễn cưỡng đánh đầu giải vây. Tại De Bruyne bước đoạt áp lực dưới, Alonso tỉnh táo đánh đầu đưa đò đưa bóng đưa đi Khedira bên kia. Rakitic lên một lượt đoạt khiến Khedira cũng miễn cưỡng lăng không đưa bóng đá vào Ozin vị trí. Đường Ozin vừa muốn ngừng cầu lúc, Kante nhanh chóng từ bên cạnh giết ra. Dùng hắn chiêu bài thức cắt bóng đưa bóng đoạn hạ. Di Maria, Benzema, Cê Ronaldo ba người cũng đã khởi động hướng về phía trước trận chạy tới. Thế nhưng là phản kích tổ chức khâu lại tại Ozin nơi này xảy ra vấn đề. Ozin vốn đã chủ động tiếp ứng, nhưng vẫn là không có Kante càng nhanh. Real Madrid fan bóng đá gần như sụp đổ. Hamburg cái này mở màn vượt qua 5 phút đồng hồ điên cuồng tấn công thế mà còn chưa kết thúc. Kante cắt bóng sau lập tức hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy. Alonso nhìn kỹ De Bruyne. Khedira cũng liền gần đi phong tỏa Rakitic. Nhưng kể từ đó, Kante ngược lại còn không người đi bước đoạt. Khả năng Real Madrid trung tướng cho rằng Kante cuối cùng sẽ đem cầu truyền cho giữa trận đồng đội. Kết quả lại là Kante nhanh chóng thúc đẩy giết tới vùng cấm địa tuyến đầu khu vực sau mới đưa cầu truyền đi, hơn nữa là truyền cho bên trong cắt giết tới hắn phải phía trước Aubameyang. Aubameyang tại Albion trước mặt vừa lội cầu xéo xuống đánh tới vùng cấm địa trung lộ. Albion chân xuống di động hướng trung lộ trong nháy mắt. Aubameyang đưa bóng nghiêng nhét phía sau hắn. Albion lại xoay người lại lúc bỗng nhiên nhìn thấy Griezmann phản việt vị trước chen vào thành công. Aubameyang tiếp tục nhào về phía trước cầu môn khu vực. Griezmann thì là thuận thế thúc đẩy hướng ranh giới cuối cùng phương hướng. Ramos không thể không trở về thủ phía trước cầu môn phong tỏa Aubameyang. Nhưng lại tại Griezmann thúc đẩy đến khoảng cách ranh giới cuối cùng còn có 2 mét lúc. Hắn lại đưa bóng xeo xuống về gõ đưa đi vùng cấm địa penalty điểm vị trí. Ramos cùng Albion cũng không kịp đi phòng thủ phủ kín. Đập vào mi mắt hình tượng là Roy nhanh chóng giết tới. đón cước này kề sát đất xéo xuống về gõ. Roy không làm điều chỉnh lên chân rút bắn. Bóng đá như lưu tinh bay qua thẳng treo cầu môn góc trên bên phải. Casillas tại cánh cửa tuyến trước không phản ứng chút nào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN